cháu gái thiên tài chống lại hủ tục gia đình. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút đi, bác cả chửi thẳng vào mặt tôi. Nước bọt bắn tung tóe. Có phải mày đã xúi giục thằng ứng tử đi đánh bạc không? Tao biết loại con gái như mày không phải dạng ngoan ngoãn gì. Sao có thể dễ dàng đưa tiền ra như thế được? Hóa ra là, hả, tôi ngơ ngác chớp mắt. Đánh bạc cái gì à? Cháu có biết gì đâu. Anh họ, anh đã dùng số tiền đó để làm gì vậy? Người hàng xóm lại kéo ra xem chuyện lùm xùm. Anh họ bị tôi vặn hỏi cũng không vừa lòng. Cũng tại mày hết, chính mày đã gửi cho tao cái đường link đó mà. Cháu đã nói rồi, đó là bạn cháu gửi. Cháu có hiểu gì đâu. Anh cứ đòi cháu phải làm gì. Bây giờ lại đổ thừa cho cháu à. Tôi ngay lập tức quay sang kêu gọi hàng xóm bênh vực. Mọi người cũng biết, cháu suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học hành. Làm sao mà có thể dính vào mấy chuyện đó được à? Mẹ tôi liền tiếp lời. Đúng vậy, ai mà tin con bé Miểu Miểu nhà tôi lại sa đọa dễ dàng như vậy chứ? Lúc này, hàng xóm cũng bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ bác cả và anh họ. Rõ ràng không ai tin một học sinh ngoan ngoãn lại đi học đòi đánh bạc. Bác cả có lẽ cảm thấy xấu hổ, liền đá một cái, đẩy anh họ vào nhà tôi, rồi xô cả tôi và mẹ vào trong. Đừng có cãi nữa, vào nhà nói chuyện, tôi và mẹ theo vào nhà. Bố tôi lúc đó vừa giặt đồ xong, nhìn thấy họ, ngạc nhiên hỏi, lại có chuyện gì nữa đây? Đừng có nói linh tinh. Bác cả giận dữ nói, cho thằng ứng tử 50 vạn, trả nợ xong thì chuyện này coi như xong. Ngay cả bố tôi cũng không thể chịu đựng nổi. Cái gì cơ, trả 50 vạn, chừng đó tiền đủ mua một căn nhà trong thành phố rồi đấy. Bố mẹ tôi tỏ ra cứng rắn, nhất quyết không đồng ý, bác cả thấy không được. Liền gọi ông bà nội tôi đến, họ thương xót cho đứa cháu quý giá của mình. Lập tức bắt xe buýt đến quấy giày. Đến tận tối vẫn không chịu về. Cuối cùng, tôi mệt quá, ngáp một cái rồi nói. Được rồi, 50 vạn này coi như là cho anh họ vay đi. Nhưng đã vay thì phải trả. Anh họ trước đó đã vay tôi 180 vạn. Phải trả lại đã. Nói xong, tôi rút ra tờ giấy nợ. Lập tức, tất cả mọi người đều chết chân tại chỗ. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ rằng anh họ tôi lại có thể làm liều đến vậy. Chiều hôm sau, tôi vừa đi ăn với bạn về. Trên đường về nhà, tôi bị người ta bịt miệng, nhét vào một chiếc bao tải rồi lôi lên một chiếc xe van. Tôi định hét lên thì đã bị bịt miệng lại. Chiếc xe rung lắc suốt cả chặng đường. Đến khi tôi được thả ra, trước mắt tôi lại là ngôi nhà của ông bà nội ở quê. Ông nội tôi mặt nghiêm nghị nhìn tôi. Tôi động đậy một chút mới phát hiện ra tay chân mình đã bị trói chặt. Tại sao các người lại làm chuyện này? Đây là hành vi phạm pháp. Tôi cố gắng giải thích cho ông bà. Người vừa trói tôi chắc là bác cả và anh họ đúng không? Hai người họ không đủ sức gánh hậu quả đâu. Bắt cóc là tội nặng. Ông bà có biết không? Làm gì có chuyện bắt cóc? Ông tôi phun ra một bãi nước bọt. Tao trói đứa cháu bất hiếu của tao thì cần ai phải cho phép sao? Nghe vậy, tôi biết nói thêm gì cũng vô ích. Tôi nhìn quanh nhưng không thấy bác cả. Anh họ và bà nội đâu? Đừng có nhìn nữa. Bà nội mày đã dẫn người đi tìm bố mày rồi. Ông tôi rũ cho thuốc. Mày cứ đợi đi. Nếu bố mày chịu chuyển nhà cho thằng ứng tử, tao sẽ thả mày về. Cách chương.